Thần đạo đan tôn, chương 2189, tràn lan thượng. Góc truyện audio.com. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cướp, nhưng trong lòng rùng mình, hắn thu được dương hồn thạch màu vàng cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng đối phương có thể săn giết sinh vật biển cấp bậc màu xanh đậm. Đây là thực lực ra sao? Cướp, kia là hành động tìm chết. Hắn nuốt từng ngụm nước. Đè xuống lòng tham nói, ta muốn mua khối màu xanh đậm này, cần bao nhiêu tinh thạch, không nhiều, ngàn vạn là được, Lăng Hàn cười nói, còn có, tinh thạch không đủ cho phép dùng thần thiết, chuẩn tiên kim, chỉ cần để ta thỏa mãn, khối dương hồn thạch này chính là của ngươi, ta tìm xem, Sử Đô vội vàng nói, ngàn vạn tinh thạch tự nhiên là số tiền lớn, nhưng chỉ cần hắn sống sót. Luôn có thể kiếm được số tiền kia, nhưng nếu như bỏ qua dương hồn thạch màu xanh đậm, vậy thì tuyệt đối không có lần sau. Hiện tại hắn là vương giả, nếu có thể lấy dương hồn thạch màu xanh đậm đột phá. Cái này không thể nào để hắn bước vào hàng ngũ hoàng giả. Nhưng đủ để hắn ở trong vương giả thứ tự tăng lên một đoạn dài. Lục tung tùng phèo, Sử Đô cũng chỉ kiếm ra hơn 6 triệu tinh thạch. Tính cả thần thiết, chuẩn tiên kim, một ít đan dược, chuẩn tiên dược, trị giá cũng chỉ khoảng chừng 8 triệu. Hắn vô cùng đáng thương mà nhìn Lăng Hàn. Trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Mong chờ, Lăng Hàn thở dài nói. Quên đi, liền bán tháo cho ngươi. Cảm tạ, Sử Đô nói cảm ơn. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn chính là người tốt nhất trên thế giới. Lăng Hàn không đáng kể. Ngược lại dương hồn thạch lại mang không ra, nát ở trong tay chính là lãng phí, có thể bán ra liền là chuyện tốt. Hắn thu hồi toàn bộ gia sản của Sử Đô, sau đó cùng ba nữ đứng dậy rời đi. Vài ngày sau, bọn họ lại gặp được người, lần này không chỉ có một, mà là đoàn đội nhỏ 7 người một tổ, đang vây giết một sinh vật biển tứ trảm đỉnh cao. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Lần này có thể bán nhiều một chút a, vèo. Hắn một bước vượt qua, trực tiếp đánh chết sinh vật biển kia. Sau đó nói, các vị, muốn dương hồn thạch không? Nhất thời, tất cả mọi người đều ngây người như phỗng. Chỉ biết ngây ngốc nhìn người trước mặt này. Thật giống như gặp phải chuyện khó tin nhất trên đời. Muốn, không biết là ai nói một tiếng. Lăng Hàn gật đầu, cười nói. Lựa chọn thông minh, này, ngươi cũng không biết hắn là ai. Sao dám cùng hắn mua bán? Có đồng bạn nhỏ giọng chỉ trích. Ngươi đần độn a, kia là Lăng Hàn. Đã từng cùng dị đánh ngang tay. Cái gì, hắn chính là Lăng Hàn. Vừa nói như thế, 7 người đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn Lăng Hàn. Thật giống như ngưỡng mộ một vị đại thần vô thượng. Lăng Hàn không có để ý, phung tay phải lên. Lấy ra lượng lớn dương hồn thạch, nói, các vị cứ việc chọn, bảo đảm dương hồn thạch đều là hàng thật đúng giá, không dối trên lừa dưới. Nhất thời, tổ 7 người mỗi người đều trừng mắt, không thể rời khỏi những dương hồn thạch kia, thực sự là không nghĩ tới. Thực lực 7 người này không ra sao, nhưng mỗi người đều là cường hào a, mỗi người đều mua một khối dương hồn thạch màu xanh đậm. Không chút đau lòng mà lấy ra ngàn vạn khối tinh thạch. Để Lăng Hàn hoài nghi, đến cùng mình có phải là đan sư không? Dáng vẻ thật giống như rất nghèo a. Hắn cùng ba nữ tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, ở trong vùng biển này liền lưu hành một truyền thuyết. Ở trong lúc ngươi không hề phòng bị, có người sẽ lặng yên xuất hiện. Hỏi ngươi có muốn mua lông? À không, dương hồn thạch hay không? Ở trong dương hồn hải xoay chuyển hơn 100 năm, Lăng Hàn bán đi hết thảy dương hồn thạch, mà qua nhiều năm như thế, hắn cũng hoàn toàn vững chắc cảnh giới. Sức chiến đấu càng ngày càng đáng sợ, nên về rồi, 4 người Lăng Hàn bơi lên mặt biển, tìm kiếm đường về, lúc này liền có thể nhìn thấy, có thật nhiều người cũng nổi lên mặt nước, giống bọn người Lăng Hàn tìm kiếm con đường quay về. Đột phá phân hồn chỉ cần 1 tháng thời gian, bởi vậy đại bộ phận người sẽ ở thời khắc sống còn mới đi xung kích phân hồn. Thời gian trước đều dùng ở thu lấy dương hồn thạch, tận lực thu được dương hồn thạch chất lượng cao nhất, hiện tại gần đến ngày về, Tự nhiên đại bộ phận người cũng bắt đầu trở về. Những người còn lại cũng sắp rồi. Ngay ở trong 1-2 tháng mà thôi. Lăng Hàn, chỉ nghe một tiếng thét. Kinh thiên động địa, Lăng Hàn ngừng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy Mã Đồng Quang đang nhanh chóng tiếp cận. Phía sau hắn là Lỗ Thiên Minh, dáng vẻ lạc hậu mấy trăm trượng. Hai người này, đều đột phá phân hồn. Nguyên bản Lỗ Thiên Minh căn bản không thể so với Mã Đồng Quang. Nhưng một khi đột phá phân hồn, cho dù đế giả cùng vương giả chênh lệch cũng co lại rất nhiều. Chỉ ít Lỗ Thiên Minh sẽ không bị Mã Đồng Quang bỏ mặc đến cái bóng cũng không nhìn thấy. Há, là hai cặn bã các ngươi à, Lăng Hàn thuận miệng nói. Cặn bã, cặn bã, Mã Đồng Quang nhất thời lửa giận bốc lên. Hắn đột phá phân hồn, hơn nữa còn lấy dương hồn thạch màu xanh đậm đột phá. Cái này cực kỳ bất phàm, bởi vậy, hắn cũng tự cho mình cực cao, cho rằng ít có người có thể sánh với hắn. Lăng Hàn, đối phương ở thời điểm ngũ trảm sát thực mạnh hơn hắn. Nhưng hắn lấy dương hồn thạch màu xanh đậm đột phá, tuyệt đối quăng đối phương mấy con phố còn chưa hết. Đến lúc này, hắn cũng không có hứng thú lá mặt lá trái với Lăng Hàn. Trực tiếp không nể mặt mũi, ngươi cái tiểu nhân hung hăng này, chết đi cho ta, chấm, thân hình của Mã Đồng Quang giết tới. Tay phải mở ra, xèo xèo xèo, nhất thời có vô số quy tắc thiên liên đánh tới Lăng Hàn. Phía sau, Lỗ Thiên Minh lộ ra nụ cười âm hiểm. Hắn là tận mắt nhìn thấy Mã Đồng Quang đột phá, cũng biết đối phương mạnh mẽ đến mức nào. Để hắn chỉ có thể cúng bái. Ngước nhìn, hiện tại Mã Đồng Quang nén giận ra tay. Có thể đơn giản tiêu diệt Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, Mã Đồng Quang ở thời điểm ngũ trảm liền không bằng hắn. Hiện tại hắn lấy dương hồn thạch màu tím hoàn mỹ đột phá vào phân hồn. Mã Đồng Quang cùng hắn chênh lệch không những không có thu nhỏ. Trái lại càng lớn, hắn cười nhạt, tiện tay kéo ra, đùng, Mã Đồng Quang trúng một tát, quy tắc thiên liên đầy trời cũng bị một đòn đánh nát toàn bộ. Hóa thành lực lượng quy tắc nhỏ vụn, sau đó quy về trong thiên địa. Cái gì, Mã Đồng Quang hồn bay phách lạc, đầy đầu đều là không thể tin được, mình lại không phải đối thủ của Lăng Hàn. Làm sao có khả năng, hắn là lấy dương hồn thạch màu xanh đậm đột phá a cách chương.